Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, Thịnh Thế Pháo Hoa. Bầu trời đen nhánh đại địa, đen nhánh dòng sông, đen nhánh dãy núi, đây là đen kịt một màu thế giới. Nơi này là ma giới đại lục. Chiến tranh mở ra, ma giới đại lục các cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Bây giờ nơi này lưu lại chỉ có những cái kia nhỏ yếu như là sâu kiến ma giới sinh vật. Một cái toàn thân bao khỏa tại vải bên trong xác ướp đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp đi qua từng đầu. Dòng sông hồ lớn, vượt qua từng tòa hùng vĩ núi cao. Một đường những nơi đi qua, nhỏ yếu ma giới sinh vật động cũng không dám động. Ngay cả ngày xưa nhất là ồn ào náo động ma âm đám rơi. Tại thời khắc này đều là cấm như ve mùa đông. Một điểm thanh âm đều là không cách nào phát ra. Xác ướp ma thần bước chân nhìn như rất chậm, nhưng lại ẩn chứa gang tấc thiên nhai áo nghĩa. Vừa sải bước ra đã là thiên sơn vạn thủy. Nửa đường, xác ướp ma thần tại 72 trụ thần sơn đứng yên. Đưa tay ở giữa, một cây to lớn ma thần trụ quét ngang mà ra. Thần lực bộc phát, đem hùng vĩ 72 trụ thần sơn đánh vỡ nát. Từ đó lấy ra một khối màu đen hình thoi tinh thể. Về sau, xác ướp ma thần lại từ ma giới đại lục cái khác cấm địa, hiểm địa từng cái đi qua, thẳng đến chiếm được bên trong màu đen hình thoi tinh thể hợp lại thành một thanh hoàn chỉnh bí chìa. Trong quá trình này, ma giới đại lục những cái kia ẩn tàng cực sâu cường giả tự nhiên không có khả năng nhìn xem xác ướp. Ma thần muốn làm gì thì làm. Nhưng là còn chưa chờ bọn hắn có hành động, to lớn ma thần trụ lâm thể, đem bọn hắn đánh cho bụi. Đây là trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Cuối cùng, xác ướp ma thần đi tới thủy ma điện. Nơi này là ngay cả thứ nhất trụ ma thần đều không dám tùy tiện tự tiện xông vào chân chính cấm địa. Thuộc về tứ đại thủy ma thần, đẩy ra cao không biết mấy phần cửa điện, đập vào mi mắt một mảnh đại điện trống trải. Còn có kia nồng đậm đến tan không ra ma giới vật chất. Đại điện trống trải bên trong, sương mù trùng điệp, che đậy ánh mắt, mà tại đại điện chỗ cao nhất, tứ đại hình thái khác lạ vương tọa sắp xếp trên đó. Phóng thích ra vĩnh hằng bất hủ khí tức, tứ đại vương tọa đại biểu lấy tứ đại vô thượng thủy ma thần. Ẩn chứa tinh khí của bọn hắn thần, liền xem như ma giới sinh vật. Cũng tuyệt đối không cách nào khoảng cách gần tiếp nhận tứ đại thủy ma thần khí hơi thở tẩy lễ. Nhưng mà giờ khắc này, xác ướp ma thần từng bước một dọc theo bậc thang đi lên đài cao. Sau đó lại từng bước một từ tứ đại vương tọa trung ương vượt qua. Tại tiến lên quá trình bên trong, xác ướp ma thần trên thân bao quanh thần bí vải từng khúc đứt gãy lộ ra vải phía dưới hình dáng. Cuối cùng thậm chí ngay cả kia không thể phá vỡ thứ 13 ma thần trụ cũng là đứt gãy. Lộ ra ma thần trụ bên trong bao quanh sự vật. Kia là một thanh toàn thân đen nhánh lượng trời xích. Ma thần hạ thương trên thân xuất hiện tinh mịn vết máu. Lúc nào cũng có thể tại thủy ma thần chi khí hạ giải thể. Nhưng là cuối cùng hắn chống được. Tại đen nhánh lượng trời xích cùng trong tay nâng lớn chừng bàn tay. Phân âm dương hai mặt tảng đá bảo hộ hạ xuyên qua vương tọa về sau không gian. Đi tới một cái to lớn hắc thạch ma thần trước cửa. Hắc tinh bí chìa bay lên. Khảm nạm tại to lớn hắc trên cửa đá. Nương theo lấy một trận ù ù tiếng vang. Ma thần đại môn ứng thanh mở ra. Trước mặt rộng mở trong sáng. Tại hắc thạch đại môn mở ra thời điểm. Tới đối đầu kia phiến rực rỡ kim sắc thiên sứ chi môn cũng là tại đồng thời mở ra. Chiếu ra một mảnh thần thánh kim quang, tại kia phiến rực rỡ kim sắc thiên sứ đại môn đối diện. Hạ thương bản tôn nhe răng mỉm cười, bá bá bá, từng loại trải qua năm tháng dài đằng đẵng vơ vét mà đến quý hiếm dị bảo tại hạ thương. Bản tôn cùng thứ hai thân động tác hạ bị vùi đầu vào hai cánh cửa ở giữa không gian hỗn độn bên. Trong, hình thành một cái âm dương trung hòa đại trận, trận pháp trung tâm nhất. Là khối kia từ Ngô Địch trong tay mượn tới âm dương sinh tử kỳ thạch. Tại hạ thương trong tay sinh ra tiến một bước biến hóa. Một bên ma khí mãnh liệt. Một bên thánh quang phổ chiếu. Thiên sứ hạ thương cùng ma thần hạ thương đồng thời cất bước. Phân ngồi tại hai đại âm dương trong mắt. kính thỉnh thưởng thức trận này thịnh thế pháo hoa. Ngoặc kép chấm chấm, Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên tứ địa cùng nhau phát sáng. Kích xạ ra ngàn vạn phong ấn phù văn xiềng xích, lấy to lớn thánh thành làm trung tâm, hình thành một tòa siêu cấp phong ấn đại trận, đem thứ tư thủy ma thần thiên nhãn tà thần bao phủ ở bên trong. Nhân loại sâu kiến, các ngươi đừng muốn lần nữa phong ấn tại ta. Thiên nhãn tà thần giống to một tiếng, sóng âm ngàn vạn trọng, khiến hư không vặn vẹo chấn động, tầng tầng chồng chất, mà thân hình của hắn thì giấu ở kia lít nha lít nhít không gian nếp uốn bên trong, để phong ấn đại trận không cách nào chuẩn bị khóa chặt. Ngay tại thiên nhãn tà thần chuẩn bị xúc tích lúc trước thiên nhãn độn thuật thời điểm, Ngô Địch cầm trong tay tiên bảo luân hồi khóa chặt thiên nhãn tà thần, đem luân hồi tiên bảo xem như vũ khí, trực tiếp đáp lên hắn ngay mặt bên trên, đồng thời một buồn bực gạch đem thiên nhãn tà thần từ không gian trồng chất trong mê cung một lần nữa đập ra ngoài, hoa lạp lạp lạp rồi, hàng trăm hàng ngàn rễ lóe ra khác biệt màu sắc xiềng xích từ thánh thành các nơi duỗi ra, xuyên qua thiên nhãn tà thần còn không tới kịp khép lại ngực xuyên qua tổn thương, đem tầng tầng bao vây lại, ở giữa, thiên nhãn tà thần mãnh liệt ra cường đại ma năng, không ngừng vỡ nát phong ấn phù văn xiềng xích, nhưng là từ thánh thành bên trong xuyên thấu mà ra phong ấn xiềng xích xa xa so hiện nay hư nhược. Thiên nhãn tà thần đứt đoạn xiềng xích tốc độ phải nhanh. Tại cường đại phong thần pháp trận phía dưới, thiên nhãn tà thần dãy giụa càng ngày càng yếu, đến cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh lại. Phong thần xiềng xích vẫn tại đều đâu vào đấy tầng tầng quấn quanh. Cho dù thiên nhãn tà thần quy về yên tĩnh, như cũ không có đình chỉ. Đúng lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh. Phong thần pháp trận vẫn tại vận chuyển, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất. Một con hư ảo to lớn con ngươi từ phong ấn phù văn ở giữa mở rộng mà ra, chậm rãi di động tới, cuối cùng hoàn toàn thoát ly xiềng xích phạm vi bao phủ. Tại cách đó không xa một lần nữa ngưng tụ ra thiên nhãn tà thần thân hình. Chỉ bất quá lúc này thiên nhãn tà thần so với lúc trước từ bên trong ngọn thần sơn phá phong mà ra, thời điểm trạng thái còn muốn không bằng, ma thần bản nguyên hao tổn nghiêm trọng. Ha ha ha ha khạc khạc, ta nói qua các ngươi lại không phong được ta. Thiên nhãn tà thần cười to, hoàn toàn chính xác khả năng như thế, nhưng là hiện tại lời đã không cần phiền toái như vậy. Ta hẳn là có thể xác thực giết chết ngươi. Ngô Địch nói, quấn quanh lấy tiên quang một quyền đem thiên nhãn tà thần ma thân đánh chia năm xẻ bảy. Ngay tại thiên nhãn tà thần đem thân thể đoàn tụ thời điểm, một cây thô to xiềng xích từ thánh thành phía dưới kéo dài mà ra, xuyên qua còn chưa hoàn toàn tụ hợp ma thể, đem móc nối, định trụ. Ngô Địch ánh mắt một nháy mắt trở nên đạm mạc, trên nắm tay tiên quang tiệm thịnh, nhưng mà đúng vào lúc này, che khuất bầu trời bóng đen trong nháy mắt ép khắp cả mảnh trời không. Ngay sau đó, bầu trời màu đen xuất hiện lập thể ngũ quan, một trương đen nhánh miệng rộng từ trên trời giáng xuống, rơi vào khổng lồ phía trên tòa thánh thành. Tại một trận rợn người ken két âm thanh bên trong, to lớn thánh thành như vậy bay rớt ra ngoài, nửa bên thành trì bị cắn nát, nổ tung, đột nhiên lấy được tự do. Không đợi thiên nhãn tà thần lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đợi ngày khác nhìn thấy kia một trương to lớn khuôn mặt thời điểm, thiên nhãn tà thần lập tức há to miệng, quanh thân 1000 con tà nhãn đồng thời mở to, giống như thấy được thế gian tồn tại khủng bố nhất. Không, thiên nhãn tà thần gào thét thảm thiết, muốn thi triển độn thuật rời đi, nhưng lại là đến chi không kịp, bị tấm kia muốn nát thánh thành miệng rộng cắn một cái dưới. Ma huyết dâng trào, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.